Cưới trước yêu sau, chương 87, góc truyện audio.com. Ăn một bữa thật no, lại ngủ một giấc thật ngon, Mai Thùy Hân đã cảm thấy thân thể thoải mái hơn. Không có Trịnh Thiên Ngọc ở bên cạnh, một mình cô độc chiếm cái giường lớn, nếu như không để ý đến còng tay và xiềng chân thì đây là một khoảng thời gian đẹp đẽ. Cô Mai, ăn cơm tối thôi. Tím Trương đứng ngoài cửa nhẹ nhàng gọi cô, Mai Thùy Hân nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, đã 6 giờ rồi ư, hừm, lại sắp ăn cơm rồi, giữa chưa ăn nhiều như vậy, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa kịp nữa đây. Lề mà lề mề bước xuống giường đi theo Tím Trương xuống lầu. Tím Trương cười tủm tỉm nói, hôm nay Thiên Hy cũng về ăn cơm. Trịnh Thiên Hy, toàn thân Mai Thùy Hân trở nên lạnh lẽo, cô đối với đứa em gái Trịnh Thiên Hy này cũng không có ấn tượng tốt gì, Thiên Kim đại tiểu thư. Ngạo mạn vô lễ, nghĩ tới là thấy nhức đầu rồi. Bước vào phòng ăn, Trịnh Thiên Ngọc đang ngồi đọc báo, Trịnh Thiên Hy ngồi bên cạnh hắn chơi điện thoại. Khi nhìn thấy Mai Thùy Hân, Trịnh Thiên Hy lấy làm lạ quay đầu hỏi, anh, sao người phụ nữ này còn chưa đi? Trịnh Thiên Hy đang học đại học ở một nơi gần trường học nên rất ít khi về đại trạch nhà họ Trịnh. Ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc chăm chú nhìn lên tờ báo, cũng không lên tiếng, không biết là không nghe hay cố ý không trả lời. Trịnh Thiên Hy cảm thấy hơi mất mặt, thái độ cũng không lịch sự với Mai Thùy Hân, cô này, cô cũng phải tự giác hiểu đi chứ, đừng cứ ở lì trong nhà của người khác không chịu đi. Mai Thùy Hân giơ cổ tay lên, chỉ về phía Trịnh Thiên Ngọc, không phải tôi lì lợm không đi, là do anh cô giam cầm tôi không cho tôi đi. Tầm mắt của Trịnh Thiên Ngọc, cuối cùng cũng di chuyển ra khỏi tờ báo, khi nãy đọc được một tin tức trên báo, mảnh đất mà Trịnh Thị tham gia đấu thầu đã bị tập đoàn Trần Thị mua rồi. Mảnh đất này chính là mảnh đất thương nghiệp cuối cùng nằm trong khu vực Hoàng Kim của trung tâm thành phố. Trịnh Thị bỏ ra rất nhiều tiền để tạo quan hệ, không ngờ rằng cuối cùng lại bị đoạt mất khỏi tay. Hơn nữa hắn phải thông qua tin tức trên báo chí mới biết được tin này, rốt cuộc những tên cấp dưới kia làm việc như thế nào mà lại không báo cáo với hắn. Âm thanh cãi vã của hai người phụ nữ ở bên cạnh khiến cho hắn càng thấy phiền hơn, lạnh lùng đứng dậy quát một tiếng, không muốn ăn cơm thì đi hết đi. Cầm lấy âu phục đặt cạnh ghế sofa, đi ra hướng cửa, cậu chủ, cậu đi đâu vậy, cậu không ăn cơm hả? Tím Trương nhanh chân đuổi theo, tôi đến công ty một, chuyến tím coi chừng Mai Thùy Hân cẩn thận cho tôi. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nói xong cũng rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại Mai Thùy Hân và Trịnh Thiên Hy. Nhìn thấy bộ dạng hung hăng rời khỏi của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân cũng mất cảm giác ngon miệng, cô đứng lên thờ ơ chào Trịnh Thiên Hy, cô Trịnh cứ từ từ dùng bữa, tôi trở về phòng trước. Xoay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Trịnh Thiên Hy mở miệng, nhìn tôi chán ghét đến nỗi cô nuốt cơm cũng không vô à, Mai Thùy Hân rất muốn trả lời là phải, nhưng cô vẫn nhịn xuống được, dù sao cũng sống dưới mái nhà của người ta, không thể không cúi đầu. Không phải, chỉ là tôi không muốn ăn, Tím Trương nhanh chóng chạy tới hòa giải, cô Mai, cô vẫn nên ăn một chút đi, cô không muốn ăn nhưng bé con trong bụng cũng phải ăn nha. Phụ nữ mang thai không thể để đói bụng được, nghe, được lời của Tím Trương, Trịnh Thiên Hy nhíu nhíu mày. Anh trai cũng thật là phụ nữ mà chơi đùa thì thôi đi, sao lại để mang nòi giống của nhà họ Trịnh. Cô ta ê ẩm mở miệng ây ra, cô Mai, thật sự không ngờ là anh tôi lại để cho cô mang thai. Thế nào, cô cho rằng cô có đứa bé là có thể bước chân vào cửa nhà họ Trịnh chúng tôi à, Mai Thùy Hân từ tốn nói, thật ngại quá tôi cũng không có ý này, là do cô suy nghĩ nhiều rồi. Thái độ của Mai Thùy Hân đã kích thích đến Trịnh Thiên Hy, giọng nói của cô ta càng thêm chua ngoa, không có suy nghĩ này. Anh tôi có nhiều phụ nữ như vậy, cô nhìn xem có ai mang thai không? Cô cũng có tâm cơ ghê, vậy mà có thể lừa được anh tôi, Mai Thùy Hân im lặng. Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng rằng dựa vào đứa bé trong bụng này mà có thể bước vào cửa nhà họ Trịnh. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới, nhà họ, Trịnh chúng tôi sẽ không nhận đứa bé này, Mai Thùy Hân mỉm cười lắc đầu, bước vào cửa nhà họ Trịnh. Thật ra cô cũng không thèm, nhà họ Trịnh không nhận đứa bé này, rất bình thường à, đứa bé này cũng không phải của nhà họ Trịnh có được không hả? Thấy được nụ cười trên mặt Mai Thùy Hân càng khiến cho Trịnh Thiên Hy tức giận hơn, cô cười cái gì? Cô dựa vào sự hứng thú nhất thời của anh tôi đối với cô nghĩ là mình có thể chuyển từ phụ thành chính à, lên làm bà chủ của nhà họ Trịnh ư, Mai Thùy Hân nhún nhún vai, lạnh lùng mở miệng, ôi thật ngại quá tôi cũng không có hứng thú với chức bà chủ của nhà họ Trịnh. Mặt khác thì đứa bé này cũng không phải của nhà họ Trịnh các người, cô đừng nghĩ nhiều nữa. Cái gì, Mai Thùy Hân vừa dứt lời, Tím Trương và Trịnh Thiên Hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trịnh Thiên Hy, chỉ vào Mai Thùy Hân, run rẩy nói, cô điên rồi, cô dám cho anh tôi đội nón xanh. Cô tôi thấy cô cũng không muốn sống nữa, tôi phải gọi điện thoại cho anh tôi, đứa nhỏ trong bụng của cô căn bản không phải là con của anh ấy, là một đứa con hoang. Tím Trương cũng bước đến, cô Mai, mấy lời như vậy không thể nói lung tung được, cậu chủ khó lắm mới để ý một người phụ nữ như vậy, đây còn không phải là do cô mang đứa con của nhà họ Trịnh ư, nếu cậu chủ biết đứa bé này không phải của nhà họ Trịnh thì... Trời ơi, bà cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Không cần cô hao tâm tổn trí, anh của cô đã biết rồi, Mai Thùy Hân lạnh lùng nói, xoay người chuẩn bị đi khỏi. Thật là một người phụ nữ phách lối. Tím Trương, bà đánh à ta cho tôi, dù sao cũng là con hoang, dựa vào cái gì mà ăn ngon mặc đẹp ở nhà họ Trịnh chúng ta. Tím Trương, mau, đánh đuổi cô ta ra khỏi nhà đi. Trịnh Thiên Hy bị thái độ của Mai Thùy Hân làm cho tức giận đến phát run. Tím Trương nào dám đánh Mai Thùy Hân, đừng nhìn Trịnh Thiên Ngọc với cô Mai đây thường cãi nhau ồn ào, nhưng trong lòng bà luôn biết rõ, cậu chủ thật sự thích cô gái này. Nếu không thì cũng không có lý do gì để cô mang đứa bé của người khác lại có thể sống ở nhà họ Trịnh được. Tím Trương, sao bà còn chưa ra tay? Trịnh Thiên Hy tức giận dậm chân, cô ta luôn luôn là tiểu công chúa được chiều chuộng nhất trong nhà này, ngay cả Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng bá đạo cũng chiều chuộng cô ta. Bây giờ vì một ả tình nhân không rõ lai lịch vậy mà tất cả mọi người bắt đầu hờ hững với cô ta. Cô Hai, hay là chờ cậu chủ trở về rồi nói tiếp, cô trước tiên nên bớt giận đi. Tím Trương chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa, việc của cậu. Chủ cô chủ nhà này, bà chỉ là một người hầu sao dám mở miệng. Nghe Thím Trương nói vậy, Trịnh Thiên Hy càng tức giận muốn phát điên lên, ngay cả Thím Trương cũng không nghe lời cô ta, ai cũng muốn giữ người phụ nữ này. Đáng chết, tôi cũng không tin tôi đường đường là cô chủ nhà họ Trịnh mà không thể khống chế được cô. Trịnh Thiên Hy vọt đến bên người Mai Thùy Hân, liền đẩy cô ra bên ngoài, Mai Thùy Hân giật mình la lên một tiếng, nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Lúc nãy để tiện cho việc dùng bữa nên còng tay đã được tháo ra, nhưng xiềng chân vẫn còn khóa lại, gây trở ngại cho cô né tránh. Nhìn dáng vẻ của Trịnh Thiên Hy, nếu hôm nay không dạy dỗ cô một trận chắc chắn sẽ không bỏ qua, Mai Thùy Hân thuận tay cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn ăn, đặt nó trước mặt mình, cô Trịnh, nếu như cô còn ép tôi cũng sẽ không nể nang cô. Nữa, Trịnh Thiên Hy cười khẩy tôi cho cô mượn 100 lá gan cô cũng không dám làm. Đây là nhà họ Trịnh, nếu như cô ta bị một tình nhân không có lai lịch rõ ràng làm cho bị thương, đây chẳng phải là trò cười à, nói xong, cô ta bước từng bước đến phía Mai Thùy Hân, đôi mắt mang đầy lửa giận nhìn chằm chằm Mai Thùy Hân. Tay Mai Thùy Hân nắm lấy dao gọt trái cây, cô nắm càng ngày càng chặt giống như đến giới hạn cuối cùng của một con nhím nhỏ, gai góc toàn thân đều dựng đứng lên. Mắt thấy Trịnh Thiên Hy đang đến gần, trong lòng Mai Thùy Hân càng hoảng hốt nhanh chóng co tay về sau muốn thu dao lại, nhưng chuyện tới cũng không kịp tránh. Xoẹt xoẹt, lưỡi dao sáng như tuyết lập tức xẹt ngang cánh tay Trịnh Thiên Hy, máu tươi lập tức tràn ra từ làn da trắng nõn. À, Trịnh Thiên Hy cố hết sức thét lên một tiếng, Tím Trương ở bên cạnh. Cũng bị dọa đến ngây dại, họ Mai kia tôi liều mạng với cô. Trịnh Thiên Hy cũng không phải là người dễ chọc vào, cầm lấy cái chén ở trên bàn hướng đến đầu của Mai Thùy Hân mà đập. Mai Thùy Hân cố hết sức lực kéo xiềng chân tránh sang một bên, nhưng đáng tiếc là không kịp nữa rồi, chén sứ hung hăng nện trên đầu của cô, trước mắt muốn nổ đom đóm. Khi Trịnh Thiên Ngọc đang ở công ty triệu tập các quản lý cấp cao để mở cuộc họp, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thím Trương, cậu chủ, cậu mau trở về đi, cô Mai và cô chủ đang đánh nhau. Trịnh Thiên Ngọc không nhịn được nhíu nhíu mày, Thím không can ngăn sao? Công ty đang phải đối mặt với nhiều phiền phức lớn như vậy, phía sau còn có hai người phụ nữ cứ gây chuyện không chịu an phận. Cậu chủ tôi khuyên không được, cánh tay của cô chủ bị cô Mai, cắt chúng bị thương, chảy rất nhiều máu. Tím Trương hoang mang nói, cậu chủ luôn yêu thương nhất là đứa em gái này, nếu Trịnh Thiên Hy xảy ra chuyện gì, bà cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này. Tôi sẽ trở về ngay lập tức, Trịnh Thiên Ngọc cúp điện thoại, vội vàng bàn giao vài câu với nhóm quản lý cấp cao, nhanh chóng chạy về nhà. Về đến cửa nhà, Trịnh Thiên Hy liền khóc lóc nhào tới, anh phải làm chủ cho em. Cái ả đàn bà họ Mai này lấy dao gọt trái cây cắt tay em. Trịnh Thiên Hy nâng cánh tay bị băng bó băng gạc lên, ủy khuất cáo trạng với Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc nhìn cánh tay bị băng bó thật dài của Trịnh Thiên Hy, lông mày rậm nhanh chóng nhíu chặt lại, lá gan của Mai Thùy Hân này càng ngày càng lớn, còn dám ra tay với em gái của hắn. Đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm nheo lại, hung hăng nhìn chằm chằm Mai Thùy Hân đoan đoan. Chính đang ngồi trên ghế, cánh tay của em gái tôi là do cô làm bị thương. Trong giọng nói ngoan độc mang theo một tia hy vọng đây chỉ là hiểu lầm, Mai Thùy Hân không phải là người tàn nhẫn như vậy. Đúng, là tôi, Mai Thùy Hân nhẹ nhàng nói, trên mặt cũng không có chút áy náy hay lo lắng. Âm thanh vừa dứt Trịnh Thiên Hy liền lớn tiếng khóc lóc, anh nhìn xem, cô ta làm em bị thương, ngay cả một chút áy náy cũng không có, em cũng không có chọc giận cô ta, sao cô ta có thể làm như vậy chứ? Trong lòng Trịnh Thiên Ngọc cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chắc hẳn Mai Thùy Hân cũng không phải là người hung ác tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì đó? Hắn xoay người hỏi Thím Trương, kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Trịnh Thiên Hy đưa mắt liếc nhìn Thím Trương một cái, Thím Trương hiểu ý, đành phải bịa chuyện mà nói láo, sau khi cậu chủ rời khỏi, cô Mai nói cũng không muốn ăn cơm, cô chủ liền khuyên cô ấy vài câu, kết quả không biết chuyện gì đã khiến cho cô Mai tức giận, cô chủ muốn đi qua khuyên nhủ cô ấy, cô Mai liền dùng dao gọt trái cây đâm cô chủ, Mai Thủy Hân thật sự bó tay rồi, Thím Trương ơi Thím Trương, bình thường thấy bà làm người cũng coi như trung thực phúc hậu, sao bây giờ ngay cả nói dối mà cũng không đỏ mặt. Thím Trương là người chăm sóc Trịnh Thiên Ngọc tin tưởng nhất là bà, sau khi nghe bà ta nói như vậy, càng tin tưởng là Mai Thùy Hân vô cớ nổi cơn điên, làm bị thương Trịnh Thiên Hy, lập tức giận giữ tay nắm lấy tóc Mai Thùy Hân, lá gan của cô cũng càng ngày càng lớn, kể cả em gái của tôi mà cô cũng dám khi dễ, Mai Thùy Hân nâng lên khuôn mặt đầy những giọt nước mắt trong trẻo trừng Trịnh Thiên Ngọc anh cứ. Như vậy mà chắc chắn chuyện này là lỗi của tôi. Cách Trương.